Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, dựng đùa giỡn. Khương Dự vẻ mặt địa mặt mày ủ rũ, Hàn Lịch Dịch quả thật có thể đủ tăng cường người tu luyện tư chất. Đây cũng là chủ yếu của nó tác dụng, cũng là giá trị của nó chỗ. Nhưng đây đối với Khương Dự mà nói, cái rắm cũng không phải. Hắn đã phục dụng qua trầm hư đan, trừ phi lại dùng cao cấp hơn tăng lên tư chất linh dược. Nếu không căn bản vô dụng, cho nên, đối với Khương Dự mà nói, trọng yếu chẳng qua là nó tác dụng thứ hai, có thể ân cần săn sóc linh khí, xúc tiến thân thể đối với linh khí dung hợp. Hơn nữa, quá trình này tương đối nhanh chóng, chỉ cần có đầy đủ hàn lịch dịch. Khương Dự tu vi có thể đi từ từ phủi đất dâng đi lên. Nhưng mà, từng thế gia tài 2-3 giọt, đây quả thực là lừa bố mày. Như vậy điểm, coi như là toàn bộ dùng, cũng không thấy được có thể tăng lên nhiều ít. Huống chi, theo tình huống, những cái kia thế gia tối đa giao dịch cho mình 1 giọt. Khương Dự mặt đen lên. Cùng trà trà cùng một chỗ về tới cửa hàng, hàn lịch dịch mang đến mỹ hảo tưởng tượng tan vỡ, cũng chỉ có thể an tâm nghiên cứu thoáng một phát khoa học kỹ thuật. Căn cứ khoa học kỹ thuật chi tâm truyền đến cảm ứng đến xem, buổi tối hôm nay có lẽ lại có thể đi rồi. Thái Dương hạ sơn, trà trà cửa hàng đúng giờ khai trương. Cái này nằm ở mới xây khu âm u chỗ. Hào quang lại lần nữa chiếu xạ ra, dẫn tới mọi người mê say không thôi, giống như hoàng đô sáng chói đèn sáng. Ở bên ngoài, lúc này đã đợi rất nhiều người, bởi vì Khương Dự hạn chế sản phẩm số lượng, mỗi ngày mỗi loại đầu bán đi 10 cái, bán xong liền ngừng lại, không có mua đến cũng chỉ có thể ngày hôm sau lại đến. Đến nỗi Khương Dự tại sao như thế làm, chẳng qua là không muốn duy nhất một lần bán đi quá nhiều. Như vậy quá mức ô money. Được rồi, trên thực tế, liền là đơn thuần nhìn những thứ này thế gia quyền quý các thiếu gia khó chịu, cố ý muốn bọn hắn ở bên ngoài xếp hàng, đến nỗi lại để cho người hầu đến đấy, thành ý chưa đủ, không bán. Nếu như thiên chú thành đệ tử thân phận đều bày đi ra, liền muốn xuất ra độc thuộc về thiên chú thành đệ tử ngạo kiều. Không thể như vậy dễ nói chuyện, mà so sánh với Khương Dự bên này nóng nảy, đối diện Phong Lịch cửa hàng, liền quạnh quẽ vô cùng thê thảm. Đã liền đám người xem náo nhiệt đều là hướng Khương Dự bên này khái. Dù sao, những thứ này sáng lạn ngọn đèn dầu quá chói mắt rồi, cũng rất xinh đẹp rồi. Phong Lịch tại trần chờ, sắc mặt hắn dữ tợn mà nghĩ lên phụ thân đối với lời hắn nói, muốn hắn cho Khương Dự xin lỗi, hòa hoãn quan hệ, đồng thời còn muốn từ tận lực từ Khương Dự chỗ đó mua chút ít đồ vật, nhất là phi hành pháp bảo. Bởi vì duyên cớ của hắn, Phong gia một mực không có mua được những vật kia, đã lạc hậu với gia tộc khác. Đáng chết, Phong Lịch tức giận mắng. Thiếu gia, thiên chú cửa thành quy xâm nghiêm. Nghĩ đến các đệ tử hàm dưỡng đều là rất cao. Chỉ cần thành tâm xin lỗi, chắc có lẽ không cùng chúng ta so đo. Phong quận chi phô quản sự khuyên nhủ. Phong Lịch thân thể khẽ run, nửa ngày. Hắn mở miệng, ngươi xác định, hàm dưỡng sẽ rất tốt, sẽ trực tiếp tha thứ chúng ta, sẽ không châm chọc khiêu khích. Phong Lịch rất nhỏ phun ra một câu, hẳn là, dù sao cũng là thiên chú thành đệ tử, không có khả năng như vậy keo kiệt. Quản sự suy nghĩ một chút, cắn răng nói ra, liền tình huống trước mắt. Thiếu gia nhà mình cái này nói xin lỗi là chạy không được rồi. Đau dài không bằng đau ngắn. Phong Lịch nghe vậy, trong nội tâm khẽ buông lỏng. nhưng chân hay vẫn là đứng không dậy nổi. Không muốn đi làm như vậy, sỉ nhục công việc. Ai, ở đây đồ vật, ta xem một chút. Đúng lúc này, cửa ra vào, một cái cao gầy mỹ nữ đi đến. Hôm nay, Mạc Khúc Mộng mặc một thân áo trắng, phụ trợ được nàng giống như một đóa hoa hồng trắng. Phong Lịch nghe xong, thời điểm này thậm chí có người trên bọn họ cửa hàng. Không đều là chạy đến đối diện đi sao? Ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là thất hoàng nữ. Tại sao thất hoàng nữ gặp ở thời điểm này đến? Phong Lịch cùng quản sự đều là vừa sợ vừa nghi. Phong Lịch không khỏi mang một tia may mắn. Có phải hay không thất hoàng nữ cũng không quen nhìn cái kia Thiên Chú Thành đệ tử tác phong, cho nên mới ủng hộ hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn mừng thầm mừng ni hơn nữa. Thất hoàng nữ hay vẫn là hoàng triều đệ nhất mỹ nữ. Nếu là có thể cùng nàng, như vậy hắn liền triệt để trèo lên rồi hoàng thất. Vẫn gặt hái được mỹ nhân. Nghĩ tới đây, trong nội tâm lửa nóng, hắn nhìn về phía thất hoàng nữ, lập tức trở nên nhiệt tình đứng lên. Không dám có một tia lãnh đạm mà ni thất hoàng nữ. Ngươi, Phong Lịch mở miệng, lớn mật, ai bảo ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem đấy. Mạc Khúc Mộng thanh âm giòn vang, có chứa giận dỗi. Phong Lịch một câu đều còn chưa nói xong, đã bị nàng cưỡng ép cắt ngang. Đồng thời, Mạc Khúc Mộng dịch cảnh tầng 5 tu vi bộc phát, linh lực bành trướng ép tới Phong Lịch nhắm sau lui. Phong Lịch toàn bộ người đều choáng váng. Hắn bất quá tài ngẩng đầu, nhìn Mạc Khúc Mộng liếc, thời gian liền không, một s cũng chưa tới. Sao vậy lại biến thành nhìn chằm chằm vào nàng xê mon sơ mãnh liệt? Hắn nhớ tới cửa quan với cái này thất hoàng nữ đồn đại. Quá sợ hãi, hừ, dám không tôn trọng hoàng thất. Hôm nay nhất định cho ngươi trừng phạt, cái thanh này cung ta mang đi. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Nói qua, Mạc Khúc Mộng liền cánh tay ngọc vừa đỡ, dài 2 mét huyền dương cung rơi vào trong tay nàng. Ngay sau đó, nàng lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phong Lịch, ánh mắt mang theo một tia lạnh ý. Hết thảy tựa hồ cũng là Phong Lịch đối với thất hoàng nữ bất kính. Vậy sau rồi mới thất hoàng nữ tức giận xử phạt Phong Lịch bộ dạng. Nhìn không ra cái gì nha vấn đề. Nhưng mà Phong Lịch lúc này muốn điên rồi. Đó là hắn huyền dương cung A, giá trị 300 mảnh cao cấp linh thạch, thì cứ như vậy bị Mạc Khúc Mộng cướp đi rồi. Hơn nữa, bị cướp đi vẫn không hề có đạo lý. Coi như là hắn thật là đối với thất hoàng nữ từng có một tia ý tưởng, nhưng rõ ràng đều còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài, liền thất hoàng nữ mặt đều không thấy rõ, đã bị nói thành đối với hoàng thất bất kính. Vậy sau rồi mới cướp đi huyền dương cung, đó là một cái gì đạo lý? Nếu như là thật sự có chuyện lạ, vậy hắn còn không oán, không coi là oan uổng. Nhưng bây giờ, hắn căn bản cái gì cũng không có làm, chẳng qua là vừa đem lực chú ý phóng tới thất hoàng con gái trên người mà thôi. Lời nói đều chưa nói xong cũng đã chấm dứt, lập tức bị hình phạt. Phong Lịch cả trái tim đều muốn tuyệt vọng. Mạc Khúc Mộng cầm lấy huyền dương cung, đi ra phong quận chi phô, trong nội tâm cao hứng, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ, rất là xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, đi ngang qua người đi đường đều nhìn ngây người, ngừng tại nguyên chỗ bất động. Thật tốt quá, cái này cuối cùng lại có tiền rồi. Mạc Khúc Mộng trong lòng hoan hô, nhớ tới mấy ngày nay, nàng một mực đùa bỡn phi hành ván trượt, kết quả đem cái kia chữ năng khí cho dùng hết rồi, một điểm không dư thừa. Vậy sau rồi mới phi hành ván trượt liền nghỉ cơm rồi. Đối với Thường đã đến phi hành niềm vui thú nàng mà nói, có thể nói là một cái cực hình. Nhất là, nàng hiện tại đã lộ sắc thành rồi một cái ván trượt thiếu nữ. Bị ván trượt huyễn tàn khốc trượt hấp dẫn, nàng đã không thể không có phi hành ván trượt cuộc sống. Nhưng mà, nàng linh thạch dùng hết rồi. Đây quả thật là trong đời của nàng lớn nhất bi kịch. Càng đáng giận là, nàng hướng phụ hoàng cùng mẫu phi muốn linh thạch thời điểm lại bị cự tuyệt. Vậy sau, rồi mới, nàng đã nghĩ ngợi lấy đi ra đoạt điểm linh thạch. Nhưng mà, nàng đã sớm tại hoàng đô việc xấu loang lổ. Đại đa số mọi người nếm qua nàng thiệt thòi. Đối với nàng chú ý cẩn thận rất, một điểm cơ hội cũng không cho, làm cho nàng không có biện pháp. Bất quá, không nghĩ tới, tại nơi này Thiên Chú Thành đệ tử đối diện trên đường. Vậy mà xuất hiện một cái dê béo, hẳn là trước kia cá lọt lưới, có thể nói khó hiểu khẩn trương. Đi vào cha cha cửa hàng, Mạc Khúc Mộng là hoàng nữ. Hơn nữa trước kia, việc xấu, không ai dám ngăn trở nàng. Nàng đem Huyền Dương Cung hướng Khương Dự trên mặt bàn vừa để xuống. Cái này Huyền Dương Cung, thế nhưng là năm đạo dịch mạch dịch binh. Giá trị, 500 cao cấp linh thạch. Ta phải thay đổi 500 cái chữ năng khí, Mạc Khúc Mộng nói ra. Nguyên bản giá trị 300 Huyền Dương Cung sững sờ bị nàng nói thành rồi 500 money người. Chung quanh chứng kiến cái thanh này Huyền Dương Cung thời điểm, đã biết rõ đã xảy ra cái gì nha. Trong nội tâm đều chỉ có thể vì phong lịch mặc niệm, tỏ vẻ bất hạnh. Nhưng khi bọn hắn nghe được giá trị 500 cao cấp linh thạch lúc, đều lộ ra dị sắc. Huyền Dương Cung giá trị nhiều ít bọn hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng ngại với thất hoàng nữ uy thế không ai dám lộ ra. Chẳng qua là 500 cái chữ năng khí, thất hoàng nữ mua rời đi, bọn hắn lại vẫn thừa nhiều ít. Chữ có thể khí tuy rằng không giống khác sản phẩm có hạn chế tạo số lượng, nhưng bọn hắn sẽ không khờ dại cho rằng chữ năng khí số lượng chính là vô hạn đấy. Luôn luôn bán xong một khắc, đến lúc đó bọn hắn sao vậy, xử lý. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lại nóng nảy. Đang tại bận rộn Khương Dự sững sờ. Cái gì thứ đồ vật như vậy quý nhân? Là hắn phi hành ván trượt gấp 10 lần. Hắn ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Không quá tin tưởng cái này lớn lên cây sao xinh đẹp. Hết lần này tới lần khác tràn ngập tâm cơ nữ tử. Ngươi xác định cái đồ vật này giá trị như vậy nhiều tiền? Xác định, Mạc Khúc Mộng khẳng định, biểu lộ chăm chú. Nếu phát hiện ngươi lừa gạt ta mà nói, sau này sẽ thấy không bán chữ năng khí cho ngươi rồi. Khương Dự cười hắc hắc. Nghe vậy, Mạc Khúc Mộng sắc mặt cứng ngắc, trong lòng nguyền rủa không thôi. Tên hỗn đản này, cái kia, ta giống như nhớ lộn. Chẳng qua là giá trị 300 linh thạch. Nàng ngón trỏ trắng nõn sờ sờ mặt gò má, mang theo một tia không xác định nói ra. Khương Dự khóe miệng co quắp rồi rút. Cái này đặc biệt sao giả bộ được thật đúng là giống như. Có thể ta sao vậy, nhìn đều chỉ giá trị 100 mảnh linh thạch đây. Khương Dự cũng giả trang ra một bộ chuyên gia bộ dạng. Thế là hai cái Oscar cấp diễn viên đã bắt đầu bọn họ lần thứ nhất nhân sinh dựng đùa giỡn. Mọi người ngừng kinh sợ. 100 mảnh linh thạch. Sao vậy khả năng? Huyền Dương Cung giá trị 300 mảnh cao cấp linh thạch. Một khối đều không thể thiếu. Nhưng mà, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, mọi người liền minh bạch. Khương Dự đây là cường hành yếu thế bắt chẹt một số A. Hơn nữa đối tượng hay vẫn là chuyên nghiệp làm bắt chẹt hơn 10 năm thất hoàng nữ. Mọi người không khỏi vì Khương Dự ngắt một chút đổ mồ hôi. Bọn hắn tại thất hoàng nữ dưới Giâm Uy đã sớm sợ, lần này thay đổi một cái thiên chú thành đệ tử, không biết có thể ăn được hay không ở thất hoàng nữ. Tổng cảm giác có chút treo. Mạc Khúc Mộng đang nghe Khương Dự đáp lời mới đầu, cũng là một hồi kịp phản ứng. Tốt, tốt, liền 100 linh thạch. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Không có biện pháp, trong nội tâm nàng có thể không như vậy. Có thể không khí sao? Cái này thiên chú thành đệ tử chính là một cái hỗn đản gian thương. Rõ ràng lại cầm chữ năng khí uy hiếp nàng. Hết lần này tới lần khác, nàng bận chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nuốt vào. Nàng lúc này cũng có chút đã minh bạch. Năm đó những cái kia bị nàng bắt chẹt, bị nàng đoạt người là gì tâm tình. 100 chữ năng khí, ngươi mỗi ngày tới bắt 20. Năm ngày sau khi thanh toán, Khương Dự nhận lấy Huyền Ngọc Cung. Vậy sau rồi mới lại lấy ra 20 chữ năng khí đưa cho Mạc Khúc Mộng. Hừ, dám lừa gạt ta, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi minh bạch đêm tối vì sao như vậy màu đen. Nhưng vẫn là không sánh bằng gian thương tâm địa màu đen. Mạc Khúc Mộng hừ lạnh một tiếng, tóc hất lên, thở phì phì rời đi. Nguyên bản giá trị 300 Huyền Dương Cung lập tức rút lại rồi 2/3. Lúc này, mọi người lại nhìn Khương Dự, ánh mắt càng sẽ không dám tin. Vậy mà thắng, Khương Dự trong mắt bọn hắn hình tượng lập tức cao lớn uy mạnh đứng lên. Hết chương.